Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, tập kích. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá dường như bắn tới trên mặt đất. Thỉnh thoảng còn có chim chóc tiếng kêu truyền vào ba người trong lỗ tai. Sarah thận trọng đạp trên mặt đất mềm mại cỏ dại, còn có lá khô đoạn chi. Còn lại hai người thì ở nàng phía sau, thành hình tam giác không ngừng bốn bề đảo mắt nhìn. Hôm nay tình huống cùng lần trước đi vào rừng cây tình huống có rất lớn khác biệt. Lớn nhất một chút chính là ở ánh mặt trời rực rỡ thời điểm, lại cũng không có sương mù tràn ngập, để cho người không phân biệt rõ trước mặt một mét bên trong đồ. Ngày hôm nay cũng rất tốt, giống như là bình thường nhất thời tiết biểu hiện, ánh mặt trời, bóng cây. Còn có mới mẻ bụi cỏ mùi. Sếp, bên kia thật giống như có nhà cửa. Bỗng nhiên Brian, Kim nhỏ giọng hướng về phía Sarah nói một câu. Mỗi người bọn họ cũng đeo người bỏ túi tai nghe thức điện thoại vô tuyến. Vì vậy Sarah rất mau trở về cần phải tới. Ba người ngồi chồm hổm xuống. Sau đó theo Brian, Kim tay chỉ hướng phương hướng nhìn sang. Bên kia quả thật có hiểu màu trắng nhà cửa. Xa xa nhìn không phải rất rõ. Sarah cầm ra bỏ túi ống giòm, nhìn sang, là một cái nhà hai tầng nhà cửa. Chẳng qua là nhà phía trên cùng bốn phía đều có bóng người đung đưa. Lần nữa, điều tốt tiêu cự. Có thể thấy những tên kia đều là tay cầm vũ khí hộ vệ. Có 10 người hộ vệ. Vũ khí trên tay có nước Đức MP5 bỏ túi súng tiểu liên cùng lấy súng tiểu liên Israeli Uzi. Hỏa lực rất hung mãnh. Ta thấy được bọn họ eo ở giữa còn có cán súng lục. Sarah đứng ở một cây đại thụ bên cạnh. Từ từ vừa nói. Rất hiển nhiên. Hình thức so với nàng tưởng tượng muốn nghiêm nghị nhiều lắm. Chúng ta muốn tăng viện sao? Katie. Celine khom lưng. Lặng lẽ chạy tới. Đứng ở Sarah bên người. Có chút bất an nói. Chúng ta ba người hỏa lực không đủ. Hò hét tăng viện thì đồng nghĩa với lần hành động này thất bại. Sarah có chút không cam lòng. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có như thế cường đại võ trang tồn tại. Rất hiển nhiên, gia tộc Modin chính là muốn đem nơi này chế tạo thành tường đồng vách sắt, để cho Sarah không thể nào ra tay. Nếu như ngươi muốn tăng viện, như vậy hắn là có thể cho sớm nhận được tin tức. Ở tăng viện trước khi tới liền đem người rời đi. Nếu như ngươi không gọi tăng viện, như vậy ngươi lại không thể đột phá bọn họ hỏa lực phòng tuyến. Xem ra chúng ta phải cần vũ khí nặng. Brian, Kim nằm trên đất, ói một cái trong miệng nhai cây cỏ khô. Hướng về phía Sarah làm ra một cái rất bất đắc dĩ ánh mắt. Hắn cũng từ mang theo người trong ống giòm thấy được những tên kia. Rất hiển nhiên, dựa vào ba người bọn họ súng lục, thì không cách nào đột phá bọn họ. Sếp, ý của ngươi thế nào? Katie, Celine có chút khẩn trương nhìn Sarah, mím môi một cái, nàng cảm thấy cái này thì chết một trận mạo hiểm, là một trận sẽ đưa xong tánh mạng mình mạo hiểm. Ta đi xem, Sarah đem ống giòm thu, quay đầu hướng về phía Katie, Celine cùng Brian, Kim nói, các ngươi tùy thời giám thị những người đó, vừa có động tĩnh kịp thời thông báo ta. Vẫn là ta đi. Brian, Kim hướng về phía Sarah làm ra một cái dừng lại động tác. Người giúp ta nhìn, ta vẫn còn ở nơi này. Lại không thể để cho các ngươi hai cái mạo hiểm. Người đây là đại nam tử chủ nghĩa sao? Sarah trợn mắt nhìn hắn một cái. Không nói hai lời, liền chuẩn bị về phía trước vận động thời điểm. Liền thấy Brian, Kim hướng trước mặt nhảy một cái. Khom lưng liền xông ra ngoài. Đáng chết, Sarah mắng một câu, nhưng là lập tức vẫn là ngừng lại. Giờ ống giòm lên, là Brian, Kim giám thị bên kia nhất cử nhất động. Brian, Kim giống như là một cái linh hoạt mèo. Ở trong rừng cây nhảy tới nhảy lui, tốc độ cũng rất nhanh. Sarah khẩn trương giám thị động tĩnh bên kia. Một bên cũng tỏ ý Katie. Celine, ngươi nhìn chằm chằm nhà bên kia mảnh rừng cây kia. Nơi đó địa thế tương đối cao, hơn nữa cỏ dại mọc tùm, tầm mắt rộng rãi, đặc biệt thích hợp ẩn núp tay súng bắn tỉa. Chỉ mong bọn họ không có bố trí nhân viên ở bên kia. Được, sếp, Katie, Celine cũng lấy ra mình ống giòm, hướng bên kia quan sát. Ngay tại nàng mới vừa cầm ra ống giòm thời điểm, bỗng nhiên bên kia có đạo ánh sáng lóe lên một cái. Thượng đế, Katie, Celine kinh hô một tiếng. Nàng biết cái này ý vị như thế nào. Nơi đó rất hiển nhiên cất giấu tay súng bắn tỉa. Bị Sarah nói trúng, mà ánh sáng chớp mắt, thì đồng nghĩa với bọn họ đã mở ra ống kính nhắm. Chuẩn bị bắt mục tiêu. Mà mục tiêu liền có thể chỉ có một. Đó chính là Brian. Kim, đợi một chút. Brian, không chỉ là Katie thấy được. Liền Sarah cũng bị vậy một chút ánh sáng hấp dẫn. Nhanh hướng về phía Brian nói. Lập tức dừng lại tới. Tìm được chỗ núp. Đối diện có tay súng bắn tỉa. Lời mới vừa dứt, liền thấy bên kia tựa hồ có ánh lửa ở chớp động. Giống như là trong bóng tối đom đóm lóe lên một cái. Sau đó liền nghe được một tiếng thanh âm nặng nề. Cùng thứ gì ngã xuống thanh âm. Một viên đạn từ trong rừng cây bắn đi ra. Đánh vào đang tính toán thoáng qua. Núp ở phía sau cây Brian trên người. Nhất thời đem hắn đánh ngã. Bay ra ngoài. Trên đất lăn mấy vòng. Sau đó tứ chi mở ra. Động một cái cũng không nhúc nhích. Đáng chết. Sarah mắng một câu. Sau đó thật nhanh hướng Brian bên kia chạy tới. Nàng chạy bất quy tắc đường đi. Tận lực né tránh ở cây lớn phía sau. Sau đó liền nghe được đạn tê liệt thanh âm. Mà đánh trúng bên người thân cây phát ra phốc phốc thanh âm. Đạn bắn trúng sau thân cây văng lên mặt gỗ bay lượn trên không trung. Thậm chí còn có trực tiếp văng đến nàng trên mặt. Brian, Sarah một cái chợt bước, liền ngã nằm dưới đất ở trên. Sau đó ôm Brian, lộn một vòng, hai người trực tiếp trốn vào phía sau một cây đại thụ. Lúc này mới dừng lại, ho khan một cái. Bỗng nhiên nằm dưới đất Brian liền ho khan. Hắn khóe miệng ngâm ra một tia vết máu. Thấy được Sarah, không khỏi cười khổ nói. Ngươi không nên chạy tới. Vậy khẳng định là cái sẽ đánh phụ nữ khốn kiếp. Dĩ nhiên, ta biết, nhưng là hắn không đánh chúng ta. Sarah định lộ ra một người mỉm cười. Nhưng là nàng cười so với khóc còn khó hơn xem. Đừng nói chuyện, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Ta áo chống đạn. Brian chỉ mình áo chống đạn. Hắn đánh chúng ta. Nhưng là bị ta áo chống đạn chặn lại. Ta muốn ta hẳn là chặn một cây xương sườn. Có chút đau. Ta muốn lần này bắt chỉ sợ ở không xong được. Những tên khốn kiếp kia. Lại có thể bố trí lớn như vậy chiến trận. Brian mắng một câu. Được rồi. Chúng ta trước ở chỗ này. Chờ thời cơ chín muồi lui về phía sau nữa rút lui. Bọn khốn kiếp kia, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Sarah giọng có chút như đưa đám. Nếu như lần này bắt không thành công, như vậy thì cho Grayson ung dung cơ hội chạy trốn. Lần nữa bắt hắn thì sẽ càng khó hơn. Trời mới biết còn có thể hay không bắt. Được rồi, bọn chúng ta các loại. Còn có 7 giờ, trời thì sẽ đầy đủ tối xuống. Khi đó chúng ta liền có thể mượn bóng đêm lui về. Ta lo lắng nhất chính là bọn họ có thể hay không nhân cơ hội lục soát tới. Bọn họ bây giờ cũng mặc kệ chúng ta có phải hay không. Chỉ cần thủ tiêu chúng ta là được. Brian, Kim ngược lại là nghĩ vô cùng toàn diện. Tựa hồ để ấn chứng Brian. Kim giải thích đặc biệt chính xác. Bỗng nhiên Sarah đồ nghe lỗ tai bên trong liền truyền đến Katie. Celine thanh âm, nàng khẩn trương liền ba thanh âm truyền tới. Rất lo lắng vừa nói. Sếp, bên kia tựa hồ có người tới. Ước chừng có 6 người. Có hình quạt, thao túng cùng ở giữa tất cả hai người. Các người phải chú ý. Đáng chết. Sarah mắng một câu. Sau đó cầm lên ống giòm nhìn xem. Quả nhiên có người lục soát tới. Bây giờ cách bọn họ còn có 300 yard. Bằng 274 mét. Khoảng cách, Sarah kiểm tra một chút đạn dược. Sau đó cũng giúp dùng rằng ngồi dậy mở cây khô Brian. Kim kiểm tra một chút đạn dược. Sau đó liền lộn đến một bên. Núp ở Brian trước mặt phía sau đại thụ. Nàng phải là hắn ngăn cản. mà phía sau Katie, Celine cũng từ từ từng bước bỏ qua tới. Hướng Sarah bên này đến gần. Sếp, cao hứng vô cùng cùng ngươi ở làm việc với nhau. Phía sau truyền đến Brian. Kim thanh âm, Sarah không cần quay đầu lại. Cũng biết Brian, Kim diễn cảm là hình dáng gì. Ta cũng vậy. Sếp, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự. Đã đến gần bọn họ Katie. Celine cũng hướng Sarah nói một câu. Nàng cùng Sarah thành sừng hình. Chuẩn bị tùy thời đánh lén những cái kia xông tới ngạch người. Ta cũng vậy. Các bạn trẻ. Sarah trước mặt lộ ra một nụ cười. Rất hiển nhiên ba người đều biết tình cảnh trước mắt mình. Cũng không lạc quan. Rất có thể lúc này treo ở nơi này. Đây coi như là bọn họ bây giờ lẫn nhau giao phó sau cùng chăn trối đi. Nói xong câu này lời sau đó. Sarah liền toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt mấy tên kia. Súng lục tầm bắn tương đối gần. Bọn họ chỉ có thể thả những người này nhích tới gần lại tới bắn. Nhưng là những tên kia nhưng không có sợ hãi. Bọn họ vũ khí so với Sarah bọn hắn tốt. Hơn nữa bọn họ cũng mặc áo chống đạn. 100 yard bằng 91.4 m. 90 yard chính là bây giờ. Mở súng. Sarah đột nhiên nhô đầu ra. Hướng bọn họ chính là một hồi mãnh bắn. Đương đầu một người xui xẻo. Bị Sarah một súng bắn tới. Nhưng là rất nhanh bị phía sau đồng bạn kéo đến phía sau đi. Bọn họ cũng ẩn núp dậy rồi. Núp ở phía sau cây mặt. Dùng súng tiểu liên hướng về phía Sarah bọn hắn mãnh bắn. Phốc phốc phốc đạn bắn vào bọn hắn trước người trên thân cây. Mặt gỗ tung tóe, bắn ở trên mặt, thậm chí cũng quát ra máu. Ngay tại mãnh lúc bắn, đã có ba người không ngừng chạy như bay về phía trước. Sau đó ẩn núp ở phía sau cây mặt, bọn họ định dùng loại này tầng tầng đẩy tới phương thức. Vọt tới Sarah trước mặt các nàng. Như vậy không được, bọn họ sẽ vọt tới chúng ta nơi này. Đến lúc đó, chúng ta thì xong rồi. Katie, Celine cũng bị bọn họ hung mãnh hỏa lực đánh đem người quyền khúc chung một chỗ. Hai tay che lỗ tai, tận lực tránh né văng tung tóe mặt gỗ. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ ra biện pháp tới. Sarah cùng Katie căn bản là dò không ra mặt tới. Càng chưa nói tới phản kích. Bọn hắn chỉ có thể bị động thừa nhận đối phương công kích. Hơn nữa một bước so với một bước càng thêm đến gần. Chết thì chết đi. Sarah liếc mắt nhìn. Đã có thể thấy được những người đó thân ảnh. Nếu như bọn họ tiến thêm một bước. Mình cùng Katie, Celine liền muốn tránh cũng không được. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cuối cùng đánh cuộc một lần. Nàng cắn răng, đột nhiên đứng dậy, thì phải một cái tìm trong người bắn. Bỗng nhiên liền nghe được hình như là gió thổi qua thanh âm. Trên tay nàng nhẫn ngọc bỗng nhiên liền phát ra ánh sáng. Nhưng là bọn họ tuy cũng không có chú ý tới. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Không chỉ là Sarah cảm thấy một trận gió. Liền thuộc về cực độ trong kinh hoàng Katie. Celine cũng cảm thấy, bị thương Brian, Kim cũng cảm nhận được, một trận gió, ở bọn họ cảm giác tới, chính là thình lình, đem bọn họ nhu hòa khỏa chung một chỗ, nhưng là những người hộ vệ kia cảm nhận được gió lại bất đồng. Giống như là đau vậy, cắt thịt của bọn họ vậy, cầm đầu cái đó sắp đến gần Sarah bọn hắn, liền trực tiếp bị trận này gió thổi ngã, hắn thậm chí còn không có ngừng bắn. Theo hắn rớt đến, đạn bắn về phía hắn hai bên cùng sau lưng. Phốc phốc phốc, đạn bắn vào một người bên cạnh hắn trên người. Sau lưng hai người thân thủ bén nhạy tránh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.